Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 128, Hư Huyễn. Tại sao lại như vậy? Phảng phất là thiên địa này, nhiều một cái, chủ nhân, âm gian tất cả sinh linh, giờ khắc này đều ngơ ngác, bọn họ rõ ràng cảm nhận được, ở vừa mới, trên đỉnh đầu chính mình, nhiều một tầng trời, loại kia mênh mông áp bức. Để bọn họ do đáy lòng cảm nhận được kính nể. Đây là phàm nhân đối với thiên địa kính nể. Đối với vô tận vũ trụ hoảng sợ. Chỉ có mấy vị bán tổ cảnh giới hắc ám vương giả. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đồng thời hít sâu một hơi. Nhìn về phía sừng sững ở âm gian đỉnh điểm bóng người kia. Đó là thuộc về Hà Hằng bóng người. Lấy tu vi của bọn họ. Tự nhiên có thể nhìn ra. Tất cả những thứ này đầu nguồn. Đến từ nơi đó, Hà Hằng cũng không có nửa điểm che giấu ý tứ. Hắn ở trên cao nhìn xuống. Phảng phất thiên đạo vậy quan sát toàn bộ âm gian. Âm thanh giống như lôi đình. Vang vọng ở mỗi một cái sinh linh bên tai. Bản tọa đã luyện hóa âm gian bản nguyên. Trở thành thiên địa này vĩnh hằng chúa tể. Tự xưng âm gian chi chủ. Ta là thiên. Thanh âm này hùng vĩ. Càng lộ ra thiên chi uy nghiêm. Vô cùng khí thế, đang vang vọng thời gian, toàn bộ âm gian thiên địa cũng đang phối hợp, hiện ra vô tận dị tượng, thiên ý thuận ta ý, bản thân lăng thiên địa, chỉ cần là âm gian sinh linh, bất luận tu vi làm sao, vào giờ phút này đều cảm nhận được một luồng chí cường áp bức, để bọn họ cúi đầu, đó là đến từ linh hồn chấn động, Hà Hằng chắp tay sừng sững, bóng người càng ngày càng thâm thúy. Phảng phất độn ra ngoài thiên địa, đem thế giới này đạp ở dưới chân, khí thế không gì sánh được rộng rãi, không gì sánh được bàng bạc, không gì sánh được không thể chạm đến. Như vậy hắn, chấm ngoặc kép, mấy vị hắc ám vương giả nhìn nhau, đều cách không gần không gian, nhìn thấy trong mắt đối phương cay đắng. Hắc Sơn Quỷ Đế, nhất thống âm dương, vĩnh tồn vạn cổ, Quỷ Đế Vô Cương, nhất thống âm dương. Ngoặc kép, từng con âm linh, giờ khắc này bái phục, đối với sừng sững ở âm gian chỗ cao nhất Hà Hằng. Quỳ bái, thời khắc này, âm gian triệt để nhất thống, bất luận mấy vị kia hắc ám vương giả đến cùng còn có ý nghĩ gì. Vào giờ phút này, đều đã nhưng mất đi ý nghĩa, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là thuận theo đại thế, hạ thấp chính mình cao quý đầu lâu. Chúng ta, bái kiến Quỷ Đế. Mấy vị hắc ám vương giả cay đắng cúi đầu. Hà Hằng lặng lẽ nhìn âm gian hết thảy âm linh. Con người thâm thúy, mang theo vô tận mênh mông. Quan sát thiên địa này. Xem ra âm gian bản nguyên này vẫn còn có chút tác dụng. Đối với âm gian sinh linh áp chế cùng chấn động. Còn ở tổ thần uy thế bên trên. Nghĩ như vậy, hắn tay áo lớn vung một cái. Chớp mắt xuất hiện ở nghi ngờ không thôi thông thiên trước người. Nhìn thấy không, âm gian dĩ nhiên nhất thống, bản tọa chính là âm gian duy nhất chúa tể. Nơi này, không hoan nghênh người ngoài người, lưu lại kiếm của ngươi, có thể lan. Hà Hằng ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng cũng lộ ra một loại bá đạo, hùng hổ dọa người, thông thiên sắc mặt tái xanh. Bao nhiêu năm, hắn khi nào hưởng thụ quá loại đãi ngộ này, hắn không khỏi nắm chặt kiếm trong tay. Muốn cùng một trong quyết sinh tử, một tẩy sỉ nhục, nhưng lý trí ức chế hành vi của hắn, bởi vì hắn rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ. Người trước mắt, vốn là bán tổ cực đỉnh nhân vật, thần hợp âm gian, giờ khắc này uy thế có thể so với tổ thần, căn bản không thể địch, nhưng bởi vì không thể chiến thắng, chính mình nên từ bỏ sao? Thả xuống kiếm trong tay, tham sống sợ chết, không. Hắn là thông thiên, dám hướng về tổ thần vung kiếm người. Tại sao có thể lùi bước? Làm sao có thể lùi bước? Bỗng nhiên, thông thiên mắt trở kiên quyết, vung kiếm chém về phía Hà Hằng. Dù cho biết động tác này chính là tự tìm đường chết. Dù cho rõ ràng đối phương không thể chiến thắng. Nhưng hắn thông thiên một người, không sợ bất luận cái gì cường địch. Dù cho ngã xuống, cũng là có can đảm xuất kiếm. Khuất nhục mà sống, không bằng oanh oanh liệt liệt chết trận. tinh thần đang thăng hoa, cảnh giới ở kéo lên. Thời khắc này thông thiên, đạt đến trong đời cao nhất, nhất cực hạn, hắn trước nay chưa từng có tiếp cận tổ thần cảnh giới. Nhìn thấy lĩnh vực càng cao hơn kia, ba chuôi sát kiếm giờ khắc này hòa vào thân thể hắn, làm cho hắn tự thân liền trở thành một thanh chấn thước cổ kim chí cường sát kiếm, chém phá tất cả. Cái này cũng là đạo của hắn, theo đuổi của hắn, một đời làm việc, ở chỗ này lấy thân là kiếm chém ra đỉnh phong một kiếm dưới. Biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, đạt tới đỉnh điểm, hắn vượt qua tự mình, nhưng này không thay đổi được cái gì. Dù cho hắn lại làm sao kinh diễm, lại làm sao ở thời khắc sống còn siêu thoát, cũng chung quy khó thoát chung kết vận mệnh. Một cái tay, trắng nõn như ngọc, chặn lại cổ họng của hắn, cũng không ai biết nó là làm sao xuất hiện. Phảng phất Hà Hằng duỗi ra nó thời khắc, nó liền xuất hiện ở thông thiên yết hầu bên trên. Phảng phất là cái kia vận mệnh, chặn lại hết thảy yết hầu của người. Ở thời điểm mấu chốt, ban tặng tất cả mọi người chung kết, tay của vận mệnh, yết hầu của người, hơi dùng sức, kiếm rơi, người vong, tay biến mất, đơn giản như vậy, dễ dàng như thế. Thông thiên hồn đoạn âm gian, trên trường sinh đại lục, trời hiện ra dị tượng, thương khung cùng khắp, đây là bán tổ ngã xuống hình ảnh, đến tột cùng phát sinh cái gì, ngã xuống như vậy một vị đại nhân vật, trường sinh đại lục các cường giả nghị luận sôi nổi, Đông Hải một hòn đảo lớn trên, thông thiên rất nhiều đệ tử nhìn trước người tắt hồn đèn, yên tĩnh một cách chết chóc, sau một hồi lâu, mới có người không dám tin nói. Sư tôn, ngã xuống rồi, chấm ngoặc kép, thông thiên lại ngã xuống. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trên đại lục trường sinh, rất nhiều bán tổ kinh hãi. Bọn họ cũng bị sự kiện đột nhiên này chấn kinh rồi. Một cái ông lão tóc trắng hai mắt nhảy lên thái cực âm dương. Bỗng nhiên nói, dường như ở âm gian ngã xuống. Chúng ta tới đó thử xem. Hắn là thông thiên sư huynh. Lão tử. Được, cái khác bán tổ đều gật đầu rồi. Bất luận thế nào, ngã xuống một tôn bán tổ đều là chuyện lớn bằng trời. Nhất định phải biết rõ nguyên nhân, bằng không ai biết có thể hay không cái kế tiếp đến phiên chính mình. Quả nhiên, hư huyễn sao, nhìn trước mắt rơi xuống ba thanh kiếm. Hà Hằng lẩm bẩm nói, hắn vừa mới giết chết thông thiên. Này không có cái gì có thể kỳ quái. Thông thiên chỉ là một cái bán tổ. Mà hắn lại là gần như thạch nhân vương cường giả. Bực này tu vi, giết chết một cái bán tổ. Vốn là dường như bóp chết một con sâu. Nhưng này kỳ thực rất không đúng. Bởi vì thông thiên cũng không phải là bình thường bán tổ. Chư thiên vạn giới, vốn là tồn tại quá nhiều tương tự. Bọn họ có cộng đồng đầu nguồn. Thông thiên đầu nguồn tự nhiên chỉ có một cái kia. Vị kia vô thượng tồn tại. Hắn chết đơn giản như vậy. Đây là tại sao? Liên hệ trường sinh giới nguyên. Hà Hằng rất nhanh rõ ràng rồi. Cái này thông thiên, là hư huyễn, là một số tồn tại thôi diễn ra đến hư huyễn tồn tại. Cùng vị kia thiên tôn không có nửa mao tiền quan hệ. Bằng không lấy cấp bậc kia tồn tại đại thần thông. Dù cho chỉ là một bộ hóa thân, cũng tuyệt không đơn giản. Hắc Sơn thế giới lão tử sáng tỏ chứng minh điểm này. Bọn họ đến tột cùng phải làm gì? Trường sinh giới này tồn tại ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại có nhiều người như vậy phá toái hư không tới đây? Vì sao lại có người là thôi diễn mà thành một số vĩ đại tồn tại? Hà Hằng lấy chỉ có chính hắn nghe thấy âm thanh nói nhỏ. Hắn nói đúng lắm, bọn họ, tất cả đáp án, kỳ thực nên rất đơn giản. Sẽ là gì chứ? Hà Hằng thu hồi ba chuôi chiến kiếm, ánh mắt từ từ thâm thúy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.